Sau đây là một phút dành cho quảng cáo. Kính thưa quý vị, Tết cũng đã đến rất gần. MC Tuấn Anh hân hạnh đồng hành cùng thương hiệu nhà mứt mang lại cho quý vị những sản phẩm mứt Tết ngon, bổ, rẻ nhất thị trường, mẫu mã sang trọng, thích hợp dùng trong gia đình làm quà biếu trong dịp Tết này. Để đặt hàng và ủng hộ cho MC Tuấn Anh, vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lúc bây giờ, ăn cho xong bữa sáng, mọi người gọi thêm các gã ngỗ thác và người làm công trong thôn. Cả nhà lớn nhỏ dừng ra xuất hành đi đến phần mộ của Tam Di Thái Quách Thị tiến hành khai quan nghiệm thi. Phần mộ của Quách Thị chôn ở dưới thôn, ở khoảng đất sát dòng suối. Khi Dương Tu Trì tiến vào thôn, ở cửa thôn có nhìn thấy mấy gò mả, và một trong những cái đó là của Quách Thị. Quách Thị là tiểu thiếp của Dương Lão Thái gia. Ăn chiếu theo quy củ thì tiểu thiếp chết rồi không thể an táng trong khu mộ tổ. Hơn nữa, Quách Thị phát rồ rồi treo cổ tự tử, làm mất mặt Dương gia, không cát lợi nên phải chôn ở đây. Sau khi Quách Thị treo cổ chết, người nhà có thỉnh pháp sư làm phép và xem phong thủy. Pháp sư nói Quách Thị thuộc mạng hỏa, lại phát rồ treo lê trên cây, ứng với việc trúng phải tà hỏa, do đó cần phải chọn một khu đất ngập nước ẩm ướt quanh năm để mai táng mới có thể trấn áp tà hỏa ấy. Khi đến phần đất chôn Quách Thị, chân của Dương Thu Trì đạp lên đám cỏ quanh mộ phần, cảm thấy ướt nhẹp, lòng hơi mừng vì phần đất này ẩm ướt như vậy, thi thể mai táng ở bên dưới có thể đã hình thành thi trá, tức là xác không rữa, xác chết còn giữ nguyên hình không bị nát đi. Như vậy có thể phát hiện rất nhiều dấu vết có giá trị. Dương Lão Thái gia Tống Đồng Tri cùng mọi người thì sợ tà khí ô uế, cho nên đứng xa mấy chục bước để chờ, để mặc cho Dương Thu Trì chỉ huy các ngộ tác khai quật phần mộ lên. Phùng Tiểu Tuyết muốn đứng cùng một chỗ với phu quân, nhưng lại sợ nhìn thấy tử thi. Dương Thu Trì uyển chuyển và ôn tồn bảo nàng đứng chờ bên cạnh Dương Mẫu. Tống Vân Nhi thì ngược lại, nàng không thể nào bỏ qua cơ hội xính cường này, nên bám sát sau lưng Dương Thu Trì mà xem náo nhiệt. Ngộ tác bắt đầu đào lớp đất phủ phía trên xong, bắt đầu đào xuống bên dưới. Càng đào sâu thì nước càng tích tụ thêm nhiều. Khi đào đến quan tài thì chung quanh đã tích đầy nước. Các ngộ tác đều nhíu mày, nhưng Dương Thu Trì lộ vẻ rất vui. Nếu như mùa đông mà tích nhiều nước thế này thì mùa hè mưa nhiều nhất định sẽ có nhiều nước hơn. Hoàn cảnh càng ẩm ướt thì càng dễ phát sinh hiện tượng thì trá. Trong hố toàn là nước, làm sao bây giờ? Ngộ tác và các thợ phụ đều e ngại nhìn Dương Thu Trì. Hắn cho đào hai bên quan tài, sau đó dùng dây thừng thòng qua hai đầu rồi kéo quan tài lên. Tốn thêm khoảng một tiếng đồng hồ nữa, quan tài cuối cùng cũng được đưa lên từ cái hố đẩy nước ấy. Sau đó được ngộ tác cùng các thợ phụ khiêng đưa đến hai cây gỗ lớn đã bày sẵn. Nước trong quan tài thuận theo các lỗ nhỏ chảy xì xì ra ngoài. Dương Thu Trì sau đó cho ngộ tác mở nắp quan tài ra. Do quan tài đã bắt đầu mục nên họ tốn không mấy công sức đã mở ngay ra được. Trong quan tài toàn là nước bùn đục ngầu, nhìn không rõ trong đó là cái gì. Một khối chăn đệm màu đỏ ướt sũng lộ lên ở một góc. Dương Thu Trì nhờ ngỗ tác nghĩ biện pháp làm cho nước trong quan tài rút cạn đi. Một ngỗ tác lấy búa khẽ lách vào vách của cái quan tài, nạy ra một kẽ hở lớn. Nước trong quan tài theo đó chảy vọt ra, không bao lâu thì rút cạn. Xương thây người chết trong quan tài bị bùn và mền gối che kín. Dương Thu Trì đeo một đôi găng tay bông hai lớp thật dày lên. Nó sẽ ảnh hưởng thao tác, nhưng không còn cách nào khác vì không có bao tay cao su ở thời này. Và hắn cũng không muốn tay của mình dính đầy các dịch thể hay bộ phận cơ thể đã thối rữa. Xem ra sau này, chuyện kiểm nghiệm thi thể thối rữa này không thiếu được. Khi nào về đến nhà rồi, hắn chắc chắn nhất định nghĩ cách thiết kế một loại bao tay chuyên dụng mới được. Dương Thu Trì dùng một cây tiết côn khều khều mền gối trẻ xác chết lên, lộ ra thây cốt ở bên dưới. Đúng như sự dự đoán và hy vọng của Dương Thu Trì, xác của Quách Thị chưa bị rửa nát, hơn nữa còn nhìn hình thành thi chế màu xám xanh, lại còn là thi trá mang tính toàn thân. Thi trá là hiện tượng do thi thể bị ngâm trường kỳ trong nước hoặc bị chôn trong chỗ đất ẩm ướt, không đủ không khí,

Như vậy có thể nói, lúc Trì Xuân phát hiện thi thể thì đã xuất hiện thi ban, do đó thời gian tử vong phải từ 2 giờ trở lên. Lúc nãy Trì Xuân nói Tam Dìn Đường ngủ vào khoảng canh ba, chính là vào khoảng 12 giờ đêm, phát hiện thi thể vào giờ Mão, tức là khoảng 6 giờ sáng. Phát hiện hiện tượng cứng trở lại vào khoảng 1 canh giờ nữa, ứng vào khoảng 8 giờ. Hiện tượng cứng trở lại sau khi chết thường phát sinh sau khi chết khoảng 6 giờ. Kết hợp thêm với nhiệt độ cơ thể mà phán đoán thì thời gian tử vong của Quách Thị là vào lúc 2 giờ đêm. Hỏi xong mấy điều này, Dương Tu Trì đột nhiên đanh mặt lạnh lùng bảo: "Được rồi, chúng ta quanh đi quẩn lại cả buổi rồi. Hiện giờ nên nói vào chính sự đây. Trì Xuân, ngươi hãy thành thật khai ra, ngươi làm cách nào giết cổ chết Tam Di Nương của các ngươi, sau đó đem gì ấy ngụy trang thành treo cổ tự sát vậy? Thành thật khai ra, nếu không sẽ phải chịu cái khổ đau đớn giả thịt." Vừa nghe những lời này, Trì Xuân sợ đến hoa dùng thất sắc, dập đầu lia lịa mà thưa: "Đại nhân, dân nữ oan uổng quá, tôi không hề giết Tam Di Nương, tôi không có mà." Tống Đồng Trì và Tống Vân Nhi vốn nghe Dương Thủ Trì đang nói năng nhẹ nhàng là thế, sao đột nhiên chuyển qua hỏi một câu trái ngược hoàn toàn, lại còn khẳng định như vậy nữa. Kỳ thật đây là biện pháp khi không còn biện pháp nào nữa của Dương Thủ Trì. Án mạng đã xảy ra 2 năm, người bị hại ở trong phòng kín, 2 cửa khóa chặt, không có dấu vết của người ngoài lẻn vào trong. Trong phòng chỉ có đứa bé sơ sinh Sơn Nhi 3 tuổi, bà Tri Xuân và bà Vũ. 2 người lớn này đương nhiên là kẻ bị hiểm nghi lớn nhất. Trong tình huống này, chỉ cần dùng phương pháp bài trừ đã có thể định tội. Nhưng phương pháp bài trừ chỉ có thể dùng để đoán định có tội, hay nói rõ hơn là trước hết đoán là y có tội, sau đó tìm ra bằng chứng chứng minh. Đôi lúc cũng có thể để cho bị cáo tự chứng minh bản thân vô tội. Nếu như không thể chứng minh thì có thể nhận định y có tội. Nếu không chịu thừa nhận thì có thể dùng hình để mà tấn cung, bức cung. Phương pháp bài trừ này chính là cách nhận định tội phạm trong xã hội Trung Quốc hiện đại, chỉ có thể thích hợp để nhận định một tội danh, đó là tội tài sản cực lớn có nguồn gốc không minh bạch. Nếu bị cáo là cán bộ viên chức của quốc gia, tài sản nhiều hơn thu nhập quá nhiều, thì có thể đoán định là tài sản đến từ nguồn gốc phi pháp. Nếu như nhân viên công vụ của quốc gia không thể chứng minh tài sản đó là có được từ nguồn gốc hợp pháp, thì có thể nhận định đó là phi pháp mà truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoại trừ tội danh này, toàn bộ các chứng cứ để nhận định phạm tội khác đều phải được cơ quan công tố chứng minh. Đây chính là cái được gọi là tội bất tử chứng, hay còn nói người hiểm nghi phạm tội không hề phải có nghĩa vụ chứng minh là mình không phạm tội, càng không có nghĩa vụ chứng minh mình phạm tội. Chứng minh người đó phạm tội hay không là chuyện của cơ quan công tố. Nếu không thể chứng minh hay chứng cứ không đủ thì đúng là phải tuyên cáo kẻ ấy vô tội thật. Tuy pháp luật quy định như vậy, nhưng trong hiện thực sinh hoạt, một số cơ quan công tố khi tiến hành khởi tố vẫn cứ sử dụng phương pháp bài trừ này để nhận định phạm tội. Do kết luận từ phương pháp này thiếu tính duy nhất, do đó nếu bài trừ mà để hở chỗ nào, rất có khả năng dẫn tới những án oan sai. Nên nếu chỉ đơn thuần sử dụng phương pháp nhận định phạm tội này để khởi tố thì không được pháp viện ủng hộ. Ít nhất cũng phải được pháp quan đã được huấn luyện nghiêm khắc về pháp luật ủng hộ thì điều này mới có cơ hội mà giải quyết được. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.